Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, Lưu Ly vừa kích động vừa cẩn thận tuốt hạt nhân sâm màu đỏ đó. Sau đó thuận tay ném vào không gian. Sau đó từ bên cạnh lấy một cái xẻng kích cỡ phù hợp. Cẩn thận đào củ nhân sâm đó lên. Càng đào, củ nhân sâm lộ ra càng lớn. Lưu Ly căng thẳng đến mức nín thở. Nhân sâm có đường kính 3 cm, tuổi thọ chắc không nhỏ, đồng thời nhất định rất đáng tiền. Nghĩ như vậy, động tác đào nhân sâm của Lưu Ly càng thêm cẩn thận. Đào tròn nửa canh giờ, Lưu Ly cuối cùng cũng đào được trọn vẹn củ nhân sâm. Phần đầu rất lớn, theo kinh nghiệm của cô, ít cũng phải mấy chục năm tuổi. Nhà của cô có rồi. Lưu Ly từ bên cạnh tìm một cái lá lớn bọc nhân sâm nhét vào trong ngực. Không ném vào không gian là vì Lưu Ly sợ nhân sâm vừa vào không gian thì bị không gian tự mình trồng xuống. Cô mong bán nhân sâm này lấy tiền xây nhà. Đào được nhân sâm, Lưu Ly chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt. Bước chân đi xuống núi cũng trở nên nhẹ hơn. Khi trở về, Lưu Ly đi không phải con đường khi đến. Lưu Ly lại ở trên đường thu hoạch được hai loại dược liệu không rẻ là cây bối mẫu và thiên ma. Nụ cười trên mặt thật sự sắp ngoác tới tận mang tai. Chỉ là đi thêm nữa. Nụ cười của Lưu Ly bỗng nhiên cứng lại. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Tại vị trí 10 giờ ở đằng trước, giống như có một người đang nằm. Hơi do dự, Lưu Ly vẫn mang theo sự phòng bị đi về phía người đó. Xịt. Sau khi nhìn rõ tình trạng của người đó, Lưu Ly không khỏi hít một hơi. Là một nam nhân cả người nhuốm máu, trên mặt còn bị chém một đao, máu thịt mơ hồ, trông rất ghê người. Nếu không phải Lưu Ly kiếp trước kiến thức sâu rộng, cũng không ít lần thấy máu. Lúc này e rằng đã bị dọa mà hét lên, đưa tay thăm dò mạch tượng của nam nhân. Còn chưa chết, chỉ là sau khi chắc chắn nam nhân chưa chết. Lưu Ly rơi vào sự băn khoăn lần đầu tiên khi đến thời đại này. Nếu thấy chết không cứu, nam nhân này sớm muộn gì cũng sẽ chết. Không chỉ như vậy, mùi máu tanh trên người hắn e rằng sẽ thu hút dã thú tới. Đến lúc đó sợ rằng xác cũng không còn. Nhưng nếu cứu, nói không chừng sẽ mang tới rất nhiều phiền phức cho cô. Dù sao trên người nam nhân trước mắt này ngoài bị thương do đao kiếm ra, còn có nội thương, trừ những điều này, nếu không đoán sai, nam nhân này chắc còn trúng độc. Rất rõ ràng, thân phận của nam nhân này không bình thường. Điều này cũng đồng nghĩa, hắn sẽ là một phiền phức rất lớn. Cô hiện nay chỉ là một nữ nông dân còn con, còn chăm hai đứa trẻ. Thật sự không chọc nổi phiền phức. Người có thể lương thiện, nhưng trước lương thiện thì đầu tiên phải bảo đảm sự an toàn của mình. Cách chương.